Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1073, thiến nữ u hồn. Thập, Hoàng Siêu khoát tay chặn lại ngăn trở Ninh Thái Thần mừng rỡ. Cho hắn tạt một chậu nước lạnh, ta phải với ngươi tinh tường. Hậu thiên là Mỹ đầu thai nhất hậu kỳ giới hạn, bỏ qua thời cơ này. Nàng tu thành quỷ tiên phía sau cũng không có thể đầu thai. Các ngươi có thể làm bạn trăm năm. Đến khi ngươi Ninh Thái Thần sau khi chết, Mỹ chỉ có thể thừa nhận một người vĩnh cửu cô độc. Loại thời điểm này, vì để cho đối phương có thể giải thoát, thư sinh thường thường sẽ chọn để nữ quỷ sớm cho kịp đầu thai. Nhưng mà Ninh Thái Thần bắt đầu trở nên thông minh. Hắn hỏi, lẽ nào sau khi ta chết liền không thể tu thành quỷ tiên? Chúng ta muốn thiên trường địa cửu cùng một chỗ. Ta từ hiện tại bắt đầu có thể tu luyện. Chẳng lẽ không có thể đột phá phàm nhân số tuổi thọ? Yêu ma quỷ quái cũng không phải đều có thể trường sinh bất tử. Chúng ta làm bạn mấy trăm năm, còn không cảm thấy mỹ mãn. Nếu như chúng mục tiêu may mắn, để cho chúng ta tìm hiểu trường sinh đại đạo, cũng có thể vĩnh viễn không chia cách. Hoàng Siêu nở nụ cười, hắn là tự đáy lòng vui vẻ. Ở ta huy hoàng chiếu rọi xuống, người chung quanh chỉ số IQ đều ở đây tuyến. Tốt tốt, hắn một cái đại năng liền đặt trước mắt, thủ hạ là hai vị địa phủ phán quan, Ninh Thái Thần còn lại hắn vi sư. Nếu như còn giống như thường nhân giống nhau làm ra cái gì, hy sinh. Cái kia không khỏi cũng quá mức nực cười. Tốt, Mỹ ý tứ đâu? Hiện tại Ninh Thái Thần là ta đệ tử. Ta làm hắn trưởng bối hỏi ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không gả cho Ninh Thái Thần? Niếp Thiến lộ ra ngượng ngùng thần tình. Nữ quỷ mặt đều có thể lộ ra đỏ ửng. Phần này tu vi rất khó được. Nàng doanh doanh quỳ gối, mời vàng sư thành toàn, bởi vì Hoàng Siêu trẻ tuổi dung mạo, Niếp Thiến tại hắn bên cạnh tương đối buông lỏng. Sau đó lúc này nàng đột nhiên phát hiện, hình ảnh đã biến thành gặp gia trưởng. Mỹ nghẹn lời, làm sao không hề có điềm báo trước liền nhảy tới tràng cảnh này. Vậy thì tốt, ta liền tới chủ trì chuyện này, về sau báo cáo thân nhân. Mà bắt đầu chính thức nước chảy. Ninh Thái Thần ngươi là người đọc sách, làm việc phải tuân thủ lễ nghi. Không có chính thức hôn nhân nước chảy, đó là bỏ trốn, căn bản không vì thiên địa tổ tông thừa nhận. Các ngươi vừa không có trở ngại, hành sự không được vội vàng qua loa. Hoàng Siêu đối với Ninh Thái Thần nói, ngươi không cần nghĩ sau khi chết tu quỷ tiên, ta truyền thụ ngươi nho môn kinh nghĩa. Tự có thông thiên đại lộ, ngươi làm, xét đến cùng chính là tu thân dưỡng tính, bỏ đi giả giữ lại thực. Đây chính là ta truyền cho ngươi tu chân biết, hiện tại cần đàm luận Hắc Sơn lão yêu vấn đề. Hoàng Siêu lời này vừa ra, Mỹ lộ ra lo lắng thần sắc. Hoàng Siêu sừng sộ lên, Ninh Thái Thần, ngươi làm đệ tử của ta, hiện tại phi thường không hợp cách. Ta ở thụ yêu nơi đây đã cứu ngươi một lần. Ngươi muốn cùng Mỹ cùng một chỗ. Phải có năng lực bảo hộ hắn. Cái này không chỉ là ngươi làm đồ đệ của ta cơ bản mặt. Cũng là một người đàn ông yêu cầu cơ bản. Ta cũng không tàn bạo. Cho ngươi thời gian một năm. Ta ở Mỹ trên thân đã hạ phong ấn. Nàng không thể là Hắc Sơn lão yêu cảm giác được. Một năm sau phong ấn vỡ tan. Hắc Sơn lão yêu là có thể lại tập trung khí tức của nàng. Ngươi không cần tâm tồn may mắn. Thụ yêu đã sớm muốn đem Mỹ gả cho Hắc Sơn lão yêu. Phía trước đưa đi lễ hỏi bên trong. Đã có Mỹ đồ dùng. Ta còn thêm vào nhắc nhở ngươi. Hắc Sơn lão yêu hàng năm Vu Lan Bồn Tiết Tả Hữu đều sẽ cưới vợ nữ quỷ. Nó đem các nàng luyện thành tà pháp tài liệu. Ngươi muốn thủ hộ Mỹ, liền từ hôm nay bắt đầu dụng công a. Ta sau đó không lâu đem đi trước Minh Thổ bế quan. Ninh Thái Thần chào ngươi tự lo thân. Hoàng Siêu nhìn hắn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Ngươi có chuyện gì? Ninh Thái Thần, ta nghĩ giải khai Hắc Sơn lão yêu chuyện. Hoàng Siêu liền cho giảng thuật Hắc Sơn lão yêu tình huống. Nó là minh thổ một ngọn núi thành tinh. Bản thể là khổng lồ nham thạch kết cấu. Có thể đồ vật ra hình người hành động. Phá hỏng hình người có thể đánh bại hắn. Nhưng là chỉ có phá hủy ngọn núi kia mới có thể hủy diệt nó. Hắc Sơn lão yêu có thể di chuyển chính mình địa mạch. Hắn có thể không hề hình thành đỉnh núi. Nếu như không có càng cao thần bí thôi toán hoặc cảm giác, địch nhân sẽ không tìm được hắn bản thể vị trí. Thiên, một ngọn núi dĩ nhiên có thể hóa thành yêu ma. Ninh Thái Thần cảm thấy tâm linh trùng kích. Hắn sáng suốt đem mục tiêu đặt ở đối phó Hắc Sơn lão yêu nguyên thần hóa hình bên trên. Hắn coi như tu luyện một năm, chỉ sợ cũng khó có thể phá hủy một tòa thành tinh đỉnh núi. Hoàng Siêu lắc đầu, ngươi xem không dậy nổi núi đá thành đảo. Ngươi biết Hắc Sơn lão yêu có bao nhiêu nỗ lực sao? Nó vẫn chỉ là một ngọn núi. Nó có thể khai linh trí, tu luyện pháp lực, không biết so với bình thường yêu ma gian nan gấp bao nhiêu lần. Người như ngươi, còn nói mát, hắn chính là một ngọn núi hóa thành yêu ma. Hoàng Siêu một chỉ điểm ra, trên tay linh quang lóng lánh, hai đạo quang mang phân biệt rơi vào Ninh Thái Thần cùng Niếp Thiến trong đầu. Bọn họ đều cảm thấy đầu não ảm đạm, có vô số xa lạ đồ đạc vọt vào trong đầu của mình. Hoàng Siêu lấy pháp lực thi triển ra truyền pháp thủ đoạn, đem chính mình dạy học phương thức đề cao một cái độ cao mới. Tuy là hai người trí lực không đến được, không cách nào gánh chịu phổ thông ý thức truyền, nhưng Hoàng Siêu có hạn chế mở ra nội dung, có thể cho bọn họ mau sớm học được nội dung. Những thứ này chỉ là tri thức, muốn tu luyện thành công, còn cần đáng kể thực tiễn. Đây đối với Hoàng Siêu tới vậy giống nhau. Ngụy Trưng hai người giải khai địa phủ rất nhiều huyền bí, nhưng Hoàng Siêu phải nắm giữ địa phủ, đồng dạng muốn thực tế nghiên cứu một phen. Chủ thế giới làm sao có thể cho hắn cơ hội như thế? Nhân loại một liên quan đến loại này lĩnh vực, ngay lập tức sẽ chọc tổ ong vò vẽ. Vẫn là đưa tới thần minh chế tài, để vi quy giả xuống địa ngục. Nhưng mà cái này thế giới địa phủ cũng đã không có thần minh, mới chỉ có thể dùng trong minh thổ yêu ma tàn sát bừa bãi. Một cái hoàn chỉnh âm phủ mặc ta tìm hiểu, loại chuyện tốt này cũng chỉ có đặc thù thế giới mới có thể vượt qua a. Hoàng Siêu than nhẹ pháp chú, Ninh Thái Thần cùng Niếp Thiến đều tiến nhập tầng sâu minh tưởng. Hắn cùng Yến Xích Hà rõ ràng một tiếng, cùng Ngụy Trưng hai người nhanh nhẹn rời đi. Cái kia thư sinh bản chất không sai, bệ hạ ngược lại là thật muốn nhìn hắn chết. Ngụy Trưng cảm thấy Ninh Thái Thần có thể cứu lại, bất định về sau là một hiền tài. Hắn biết Hoàng Siêu hiện nay đối mặt tình thế nguy hiểm, cần đầy đủ nhân thủ. Hoàng Siêu nói, ta không nói cho hắn, chính là để hắn có cảm giác cấp bách. Ta tin tưởng hắn, ở dưới áp lực ngược lại càng thêm dũng cảm. Hắn có thể đánh không lại Hắc Sơn lão yêu, thế nhưng hắn muốn cho ta thấy hắn dũng cảm, kiên trì của hắn, ta mới có thể vì hắn xoay người. Trong phim ảnh, Ninh Thái Thần đã từng tận lực chiến đấu. Tuy là hắn trình độ hữu hạn, nhưng hắn không phải một tên hèn nhát. Cái kia chút không tốt tính cách, Hoàng Siêu sẽ muốn cho hắn uốn nắn qua đây. Hắn làm nhân sư, đương nhiên muốn đắp nặn lý tưởng mình bên trong đệ tử. Còn như Ninh Thái Thần nhạc bất cam tâm tình nguyện, không nên hoài nghi Hoàng Siêu đối với phàm nhân thân hỏa lực. Ba người xé liệt không gian, âm hàn khí tức từ giữa không trung u ám trong khe hở truyền đến. Rõ ràng là trong trẻo buổi sáng, khe hở chu vi lại xuất hiện hàn băng hột. Cái kia không phải thủy ngưng kết thành băng, mà là âm khí ở dương thế đổ vật đang trì hoãn một hồi, sợ rằng cỏ cây chung quanh muốn khóc chết một mảnh. hình thành một cái linh dị hình tròn. Hoàng Siêu cùng Ngụy Trưng hai người đặt chân địa phủ, sương mù dày đặc đập vào mặt, từng trải không gian chuyển ngoặt, thân thể của bọn họ hóa thành minh thổ quy tắc xuống tồn tại. Trong ba người dù cho yếu nhất thôi giác, cũng từng đại thành phản hư cảnh giới phá toái hư không. Phản hư cảnh thân thể, vốn cũng không lại là vật chất, nó là song trọng thuộc tính cùng tồn tại tồn tại. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.